Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2650, U Vân Chu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này âm khí tương đối trọng, mơ hồ có thể nghe được quỷ khóc sói gào thanh âm ngốc trong linh thú chạc thạch nhân có phần sao động. Vương Thanh Sơn lại không dám chủ quan. Vương đạo hữu, chúng ta cẩn thận một chút, càng thâm nhập vạn linh nguyên, âm khí càng nặng, những cái kia quỷ vật tinh thông ẩn nặc thuật xuất quỷ nhập thần, ta lần trước chính là bị thiệt lớn. Lam Phúc không biểu lộ ngưng trọng, hắn lần thứ nhất tiến nhập vạn linh nguyên phát một số lớn tài, lòng tin tăng nhiều. Lam gia trước mắt có 4 vị luyện hư tu sĩ, Lam Phúc không ít xuất lực khí. Lần thứ 2 tiến nhập vạn linh nguyên, hắn mang theo 2 tên luyện hư kỳ tộc nhân tầm bảo chỉ ở ngoại vi hoạt động, lọt vào cao giai quỷ vật tập kích, 2 tên tộc nhân bị quỷ vật đả thương, liều chết giết ra khỏi trùng vây. Chạy trốn trên đường, bọn hắn ngoài ý muốn phát hiện vài cây 2 vạn năm cửu diệp kim đàn thảo, bất quá có lục giai trung phẩm U Vân Chu thủ hộ, bọn hắn không có cách nào ngắt lấy. Rời đi vạn linh nguyên phía sau, Lam Phúc không chủ động tìm kiếm Vương Thanh Sơn, dùng tình báo này đổi một bình thanh thủy đan cấp tộc nhân chữa thương. Đây cũng không phải Lam Phúc không mua không được thanh thủy đan, chỉ là hắn xem trọng Vương gia phía sau Trấn Hải Cung, muốn mượn này cùng Vương gia tạo mối quan hệ. Cẩn thận một chút chớ khinh thường, Tông Khuyết ngươi dùng định quỷ bàn dẫn đường. Vương Thanh Sơn phân phó nói, Vương Trường Sinh trước khi bế quan, đem định quỷ bàn giao cho Vương Thanh Thành, nhường hắn cất giữ đến gia tộc bảo khố, có định quỷ bàn tại tay, bắt lấy quỷ vật thời điểm thuận tiện một phần. Vạn Linh Nguyên có không ít cao giai quỷ vật, định quỷ bàn vừa vặn phát huy được tác dụng. Vương Tông Khuyết gật gật đầu, lấy ra định quỷ bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, kim đồng hồ nhanh chóng chuyển động đứng lên, cuối cùng chỉ hướng Vạn Linh Nguyên. Lam Phúc không tế ra một khỏa linh quang lấp lóe không ngừng tam sắc viên châu, đánh vào một đạo pháp quyết tam sắc viên châu vòng quanh hắn xoay nhanh một vòng phía sau, hóa thành một đạo tam sắc màn sáng, bao hắn lại toàn thân. Vương Thanh Sơn 3 người đều cho mình gia tăng mấy đạo phòng ngự, pháp quyết vừa bấm, màu xanh thuyền rồng hướng về Vạn Linh Nguyên bay đi. Vạn Linh Nguyên là một cái dưới đất thâm nguyên, càng thâm nhập Vạn Linh Nguyên âm khí càng nặng, nơi đây đen kịch một màu, Vương Thanh Sơn 4 người thi triển một cái linh mục thuật liền có thể thấy rõ ràng chung quanh tình hình. Một đi ngang qua đến, bọn hắn đụng phải không ít đê giai quỷ vật, Vương Mạnh Bân tiện tay thả ra mấy khỏa lôi cầu tự tiêu diệt những này quỷ vật. Lôi hệ pháp thuật lực phá hoại rất mạnh, những này đê giai quỷ vật căn bản ngăn không được. Nửa ngày sau, bọn hắn xuất hiện tại một mảnh rậm rạp hắc sắc trong rừng rậm, mặt đất lồi lõm, trong không khí tràn ngập hư thối hương vị, tại đây đối với thần thức có nhất định hạn chế, âm khí dày đặc, linh mục thuật cũng không được xem quá xa. Định quỷ bàn bỗng nhiên truyền ra chói tai thanh âm, kim đồng hồ nhanh chóng chuyển động. Lam Phúc không sắc mặt siết chặt, mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng, thần thức mở rộng, lại không có phát hiện bất luận cái gì quỷ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Mạnh Bân hừ lạnh nhất thanh, pháp quyết vừa bấm, không trung truyền đến một đạo vang vọng đất trời tiếng sấm nổ, một đoàn trăm dặm đại lôi vân bỗng nhiên xuất hiện ở trên không, lôi vân kịch liệt lăn lộn, không ngừng mở rộng, đồng thời một đạo đạo thô to tia chớp màu bạc đánh xuống. Nơi nào đó hư không hiện ra một đạo lục quang là một đầu mặt xanh nanh vàng lệ quỷ, khí tức so với bọn hắn yếu một ít, cự ly luyện hư kỳ không xa. Lệ quỷ phun ra một cỗ tối tăm mờ mịt gió lốc đánh tan đánh tới hơn 10 đạo tia chớp màu bạc. Lóe lên ánh bạc một đạo ma bàn thô tia chớp màu bạc trống rỗng hiển hiện đánh vào lệ quỷ trên thân. Lệ quỷ phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết bị chói mắt lôi quang che mất. Lôi vân kịch liệt lăn lộn trên vạn đạo tia chớp màu bạc chút xuống, che mất phương viên mấy chục dặm. Một lát sau, lôi quang tán đi, mặt đất thêm ra một cái khói đen bốc lên hố to. Vương Mạnh Bân vẫy tay một cái, một khỏa màu xanh nâu viên châu theo hố to bên trong bay ra, rơi vào trên tay của hắn. Lam Phúc không nuốt nước miếng một cái, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt chi sắc thổi phồng nói. Vương đạo hữu đạo pháp cao thâm, thế mà nhẹ nhàng như vậy tự tiêu diệt cái này quỷ vật, muốn là đổi thành ta cũng không thể nhẹ nhàng như vậy giải quyết cái này quỷ vật. Lam đạo hữu quá khiêm tốn, Vương Mạnh Bân ngữ khí bình thản, một bộ không nguyện ý nói nhiều bộ dáng. Lam Phúc không thổi phồng vài câu coi như xong, một đường thổi phồng, nghe được lỗ tai hắn đều lên kén. Vương Thanh Sơn không nói gì thêm, 4 người bọn họ hướng về hắc sắc rừng rậm đi đến, tiêu thất tại trong rừng rậm. Sau 7 ngày, bọn hắn xuất hiện tại một cái hẹp dài hắc sắc bên ngoài sơn cốc, bùn đất là màu đen, mặt đất tán lạc một phần hòn đá màu đen, sơn cốc tràn ngập đại lượng sương mù màu đen, linh mục thuật không có cách nào thấy rõ ràng cốc nội tình huống. Vương đạo hữu chính là chỗ này, Lam Phúc không chỉ vào sơn cốc nói, sắc mặt ngưng trọng. Vương Tông Khuyết lấy ra một khỏa xích hồng sắc viên châu, đánh vào một đạo pháp quyết, xích hồng sắc viên châu sáng lên chướng mắt hồng quang. Cốc nội chính xác có vài cây hai vạn năm cửu diệp kim đàn thảo, bất quá không thấy được U Vân Chu. Vương Tông Khuyết nghi ngờ nói, cái kia U Vân Chu tinh thông ẩn nặc thuật, người món bảo vật này chưa hẳn có thể phát hiện, chúng ta đương thời xông lầm nơi đây, kém chút bị cái kia U Vân Chu giết chết. Lam Phúc không giải thích nói, Vương Thanh Sơn nhướng mày, tay phải hướng xuống đất một chạm. Thanh quang lóe lên, một đạo thanh mông mông kiếm khí bắn ra chạm tại mặt đất. Một tiếng vang thật lớn, mặt đất vỡ ra đến, một đầu toàn thân màu đen to lớn nhện theo lòng đất trôi ra, tám đầu liêm đao bàn lợi chảo, đầu nhỏ bé, đuôi bộ cồng kềnh cực giống một cái hồ lô, ánh mắt là màu xanh nâu, một đôi răng nanh lộ ra ngoài. Không tốt, là cái kia U Vân Chu, nó phun ra độc hỏa hết sức lợi hại. Lam Phúc không nhắc nhở, thần sắc ngưng trọng, U Vân Chu phát ra nhất thanh bén nhọn chói tai tiếng gào thét, Vương Thanh Sơn bốn người cảm giác thể nội khí huyết cuồn cuộn. Một cái cự đại hóa nhện hư ảnh xuất hiện ở trên không, nhện hư ảnh vừa xuất hiện há mồm phun ra một cỗ ngọn lửa màu xám thẳng đến bọn hắn mà tới. Nhện hư ảnh móng vuốt hướng về hư không giao nhau vung lên, dày đặc ánh sáng xám bắn ra, một cái mơ hồ tự biến mất không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thanh Sơn bốn người thân trước hư không tạo nên một trận gợn sóng, dày đặc ánh sáng xám vừa hiện mà xuất lần lượt đánh vào bọn hắn hộ thể linh quang thượng diện, truyền ra một trận trầm đục. Ngọn lửa màu xám rơi vào bọn hắn hộ thể linh quang thượng diện, hộ thể linh quang lấp lóe không ngừng, linh quang ảm đạm xuống. Một trận, suy suy, tiếng xé gió lên phía sau, dày đặc hôi sắc tơ nhện bay vụt mà đến, như cùng một thanh đem phi kiếm màu xám, lần lượt đánh vào bọn hắn hộ thể linh quang thượng diện, truyền ra một trận trầm đục. Hôi sắc tơ nhện đột nhiên nhất chuyển, đem bọn hắn bốn người cuốn lấy, kéo hướng U Vân Chu. Lam Phúc không quá sợ hãi, tế ra một cái thanh quang lấp lóe phi đao, bổ vào hôi sắc tơ nhện thượng diện, truyền ra. Khanh khanh, kim trúc chạm vào nhau tiếng. Vương Tông Khuyết huy động một cái hồng quang lấp lóe quạt lông, một cỗ xích sắc hỏa diễm bao phủ mà xuất rơi vào tơ nhện thượng diện, hôi sắc tơ nhện bình yên vô sự. Vương Thanh Sơn há miệng ra, phun ra một cỗ màu vàng xanh hỏa diễm bao phủ mà xuất rơi vào hôi sắc tơ nhện thượng diện, hôi sắc tơ nhện trong nháy mắt đứt gãy. Không trung truyền đến một trận vang dội tiếng sấm nổ, một đạo vạc nước thô tia chớp màu bạc vạch phá thương khung, bổ về phía U Vân Chu. Nhện hư ảnh phun ra một mảnh ánh sáng xám, đón lấy tia chớp màu bạc, ánh sáng xám như cùng giấy mỏng, bị tia chớp màu bạc vỡ ra đến, tia chớp màu bạc bổ vào nhện hư ảnh trên thân. U Vân Chu phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể run nhẹ nhẹ. Tiếng sấm nổ vang lên, trên vạn đạo tia chớp màu bạc vạch phá thương khung, như cùng một cái ngân sắc thiên hà, từ trên trời giáng xuống, chiếu sáng phương viên vạn dặm. Cách chương.